Quỷ Vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 54, vết thương thối rữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 54, vết thương thối rữa. Editor Luna Hoang đại ác nữ Bạch Lưu Ly hôm nay không chỉ có sống lại, hơn nữa trở nên còn ác độc hơn trước đây. Nàng không chỉ có lưu đày đại quản sự trung thành và tận tâm 10 năm của Bạch Phủ, còn giết thị nữ thiếp thân của Trân Châu tiểu thư. Thực sự, nàng kia hiện tại mỗi ngày không ra khỏi cửa chỉ đứng ở trong phủ, có đúng hay không nhất nhất chừng trị người trong phủ, sau đó sẽ dằn vặt chúng ta những người dân này. Thiên, trời biết, nhất nói đến đây một ác nữ đã cảm thấy thầm hoảng, rõ ràng ta không có trêu chọc nàng. Đúng rồi, hung thủ hại nàng đi đời nhà ma đã tìm được chưa? Còn không có, giấu sâu. Vậy thì thật là tốt, ta sẽ chờ hắn trở lại đem đại ác nữ giết một lần nữa. Lần này đem đầu nàng chặt bỏ không để lại toàn thây, xem nàng còn thế nào xác chết vùng dậy. Xuyệt, ngươi nói nhỏ chút uống chút nước tiểu mèo không muốn sống nữa có đúng hay không? Ai, các ngươi nghe nói không, Trạng Nguyên gia mấy ngày trước đây đánh lão thái gia Bạch gia. Nghe nói, Bạch lão thái gia tuổi tác đã cao thần trí mơ hồ, ngay cả là có cái gì không phải, Trạng Nguyên gia này cũng không phải động thủ đánh trưởng bối mới đúng. Ai biết được nhân gia đã là Trạng Nguyên lang lại là phò mã gia, địa vị cao, lúc đầu Bạch gia với hắn có ân đều không coi vào đâu. Các ngươi này nghe nói toán cái gì, ta nghe được nghe nói mới là kinh người, muốn nghe hay không? Đến, đều lại gần, Chu lão tam ngươi muốn nói cái gì chúng ta ai không biết. Đây là sớm đã thành truyền đi đầu đường cuối ngõ đều biết không phải là Quỷ Vương gia muốn thú đại ác nữ. Hắc, ngươi thì không thể trước để ta nói, đúng là việc này, là các ngươi không biết oa, bà mối là đại thiếu gia của Mục gia. Hơn nữa Bạch Lưu Ly còn cự tuyệt, là một con người ai cũng sẽ cự tuyệt đi, mắt của Quỷ Vương gia sẽ sát nhân cũng không phải giả, hình bộ Lý đại nhân 2 ngày trước không phải là chết sao? Cũng là bởi vì hắn ban đêm thấy qua Quỷ Vương gia. Bạch Lưu Ly dù cho ác độc như thế nào đi nữa, cũng sẽ sợ chết. Ta hy vọng nàng nhanh lên gả, để ánh mắt của Quỷ Vương gia giết chết nàng, vì dân trừ hại. Bất quá sai a, nghe nói Bạch Lưu Ly chỉ lộ ra một nửa mặt xuất hiện ở Bạch Phủ ngày ấy, Quỷ Vương gia xuất hiện ở Bạch Phủ vì nàng chứng minh nàng chính là Bạch Lưu Ly, ngày ấy có rất nhiều người ánh mắt của Quỷ Vương gia đảo qua, mặc dù bọn hắn đều không người nào dám nhìn Quỷ Vương gia một mắt, vậy bọn họ là làm sao sống được. Đây là chỗ đáng sợ của Quỷ Vương gia, hắn muốn cho ai chết thì người đó nhất định phải chết, hắn muốn cho ai sống người đó mới có thể sống. Nói như vậy, Quỷ Vương gia cùng đại ác nữ là tuyệt phối rồi. Một xấu xí không gì sánh được, một ác độc không gì sánh được, bọn họ không xứng, người nào đang đối. Thế nhưng, hai người kia thực sự phối ở chung với nhau mà nói, không phải là càng đáng sợ hơn sao? Tiếng nghị luận của mọi người liên tiếp một câu nói này trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Lời nói này không phải không có lý a, hai người này nếu như thật phối cùng nhau, vậy còn được. Sợ cái gì, Bạch Lưu Ly không phải là không muốn gả sao, coi như là nàng gả cũng nói không chừng ngày nào đó bản tính ác độc của liền đem Quỷ Vương gia đánh chết, hoặc là Quỷ Vương gia đem nàng giết chết. Ai, lời này nói rất có đạo lý, đến, tiếp tục dùng trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luna, Aizo, cái đám bá tánh, buồn cười quá đi. Trà lâu mới trầm tĩnh chỉ chốc lát nhất thời lại thảo luận, dễ dàng nhất bị người sao lãng, một cái đầu hắc y nhân mang đấu lạp lẳng lặng nghe mọi người không ngừng nghị luận, vành nón đè thấp cùng hắc sa rủ xuống cho người thấy không rõ mặt của hắn, chỉ thấy hắn nghe thỉnh thoảng cầm lấy chén trà trên bàn trước mặt khẽ hớp một miệng trà, ngược lại thì niên thiếu sai vặt đứng bên cạnh hắn vẫn nhíu mày. Trở về, Sa Mộc. Mọi người ở đây nghị luận chuyện đã xảy ra đã nhiều ngày sôi sùng sục, hắc y nhân đứng, lẳng lặng đi ra trà lâu, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý của. Vâng, đại, thiếu gia, sai vặt vội vã lên tiếng trả lời đuổi theo. Tuyệt phối sao, ha ha, Bạch Lưu Ly đang đi ra trà lâu khẽ cười. Nguyên lai trong lòng bách tính muốn như vậy. Nàng hôm nay vốn là đi Chiêm Vân Tự, phía sau núi lớn như vậy tìm tròn 3 canh giờ, đều không có tìm được dược thảo Ngân Châu trong bàn chép tay của mẫu thân Hạ Hầu Noãn trị liệu vết đao lưu lại, lúc hồi phủ chỉ muốn. Nghe, một chữ vì phúc của trà lâu, bỗng nhiên sinh ra nghĩ cách muốn vào ngồi một chút, bởi vì trà lâu là chỗ tốt nhất thu thập tin tức muốn nghe được bách tính đối với chuyện Bách Lý Vân Tự hướng nàng cầu thân thử đánh giá. Trở về Bạch Phủ, Bạch Lưu Ly trực tiếp đi dược các ngồi ở trước gương đồng, đem băng gạc trên mặt cởi xuống, nàng nên vì trên mặt của nàng thượng dược cuối cùng. Dược thượng nửa tháng đầu bất khả cởi băng gạc xuống, muốn cho vết thương khép lại một lần nữa nứt ra, chịu được thống khổ của toàn tâm, để dược thủy rót vào trong đó, lại để cho nó chậm rãi khép lại, sau đó đổi lại dược chậm rãi đợi dấu vết tiêu trừ. Tay nàng không có kỳ dược, chỉ có thể dùng phương pháp dằn vặt mình, cũng là phương pháp thời gian sử dụng dài nhất chữa tốt cho mặt nàng. Nếu là dùng xích ngọc hoặc u thảo như Mục Triều nói, nàng tất không cần phải thụ dằn vặt da thịt như đao tước gắn liền với thời gian nửa tháng, chỉ là nàng cần giữ lại xích ngọc có chỗ dùng tốt hơn. U thảo là vật của Vân Vương Phủ, không phải là biện pháp nàng có thể suy tính. Nàng có thể nhẫn thứ thường nhân không thể nhẫn, biện pháp cứu trị như vậy nàng nhẫn được, mặc dù nàng không thèm để ý dung mạo, bất quá dấu vết tràn đầy trên mặt trái lại để chính nàng cảm thấy đang vũ nhục bản lĩnh tu la độc y của nàng, nên gương mặt này, phải hoàn nguyên. Bất quá khi Bạch Lưu Ly cởi băng gạc xuống thấy mặt mình trong gương đồng, nhãn thần chợt hàn băng. Đại tiểu thư, người cần dược cùng công cụ nô tỳ thay người lấy tới. Sa Mộc hai tay mang theo vài bông bạch một mộc khay hai ngày trước Bạch Lưu Ly cẩn thận tỉ mỉ nói nàng đi tìm cây kéo nhỏ đặt bên người Bạch Lưu Ly, vừa vặn thấy mặt của Bạch Lưu Ly trong gương đồng, hai tay mạnh run lên, khay trong tay suýt nữa rơi xuống đất, chỉ nghe thanh âm Sa Mộc run rẩy nói. Đại tiểu thư, người, mặt của người, trong gương đồng, hé ra vốn là mặt xấu xí gắn đầy dấu vết, hôm nay có 788 vết thương vốn nên khép lại lại hở miệng máu, càng sâu chính là còn có máu loãng hồng hạt sắc nhiễm trên vết thương, để cho gương mặt nàng vốn là có vẻ dữ tợn càng thêm đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ không có nữ tử nào không thương mỹ bất tại hồ dung mạo, nhiên, Bạch Lưu Ly khi nhìn đến bản thân trong gương đồng vậy cũng chưa thảm không nỡ nhìn, không có thái độ khiếp sợ càng không tuyệt vọng chi trạng, chỉ là thanh âm chìm hướng Sa Mộc nói. Đem đồ vật ta xem một chút. Sa Mộc đem khay mộc phóng tới trước mặt Bạch Lưu Ly, Bạch Lưu Ly đem khí cụ trưng bày trong khay nhất nhất kiểm tra qua, đó là đến dược chính nàng phối đều nhất định kiểm tra, không có phát hiện dị dạng, thương trên mặt nàng hiển nhiên là trúng độc chi trạng, độc vô sắc vô vị, thậm chí ngay cả ánh mắt của nàng đều trốn khỏi. Nàng cùng Sa Mộc thậm chí người trong phủ hô hấp cùng thân thì cũng không thấy dị dạng, liền chứng minh độc này chỉ đối với vết thương khởi hiệu, mà nàng ngày trước thượng dược thì dùng tiểu đao đem vết thương nhợt nhạt sạch ra một đạo, tất là trúng độc vào lúc đó, mà nàng không có chút nào phát hiện. Ngay Bạch Lưu Ly lạnh lùng ngước mắt, phong linh rủ xuống ở trên song đinh linh đinh linh nhẹ nhàng vang lên. Bạch Lưu Ly nhìn phong linh nhẹ vang lên, đôi mắt hơi nheo lại, cầm lấy ngân chất tiểu đao trong khay ở bàn tay mình nhẹ nhàng rạch ra một đạo, từ trong phong linh không ngừng phát ra âm thanh nhẹ, Sa Mộc khiếp sợ phát hiện, vết thương trong lòng bàn tay Bạch Lưu Ly đang từ từ biến thành hạt sắc. Đại tiểu thư đây là, chuyện gì xảy ra, rõ ràng xung quanh không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ người nào sử thủ đoạn, vết thương lòng bàn tay đại tiểu thư sao biến sắc. Bạch Lưu Ly khẽ cười, dáng tươi cười băng lãnh sắc bén. Tuổi nhỏ thời gian ngày mùa thu, nàng thích nhất cùng nàng Trân Châu tỷ tỷ của cùng nàng đến dược các nhất vừa nhìn mẫu thân ở trong viện phơi dược, một bên ở trong viện dưới cây lớn ngồi xích đu, chỉ vì dược các này trong ngày mùa thu gió sảng khoái nhất trong Bạch Phủ thích hợp các nàng chơi xích đu nhất, còn nhớ rõ mẫu thân đã từng đối với các nàng nói qua, dược các này hạ phong thu đông phong hạ phong, nên vào thu đông trong dược các gió sẽ hơi lớn hơn chút. Bạch Trân Châu a Bạch Trân Châu thực sự là thông minh, dĩ nhiên nghĩ đến phương pháp tắt độc ở trên hướng gió, nàng trái lại tinh tường biết mặt của nàng nếu muốn khôi phục phải ở trên mặt một lần nữa sạch như vậy chỉ cần gió thu liên tục bất luận nàng lúc nào tiến hành đến bước này cũng có thể làm cho độc tố xâm nhập vào vết thương. Hôm nay vết thương thối rữa, nàng liền không thể lại dùng phương pháp này trị liệu mặt của nàng, nếu là như vậy, sẽ chỉ làm mặt của nàng vô pháp hoàn toàn phục hồi như cũ, hiện tại nàng phải nắm chặt thời gian dùng hảo dược bằng không mặt của nàng mơ tưởng phục hồi như cũ. Mà xích ngọc bất năng động, như vậy, cũng chỉ có một biện pháp. Sa Mộc đi gọi Lý Thúc chuẩn bị xe ngựa theo ta đi Vân Vương phủ đưa cho L lão thái gia mấy bộ xiêm y, để lời nói ngoài. Chúc cô lạnh môn ngày mồng 1 tháng 5 tiểu ngắn giả hắc gia cách chương.